Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, ai chân tình sai phó, hoàng hậu tẩm cung, tử tang lăng chính nghi, hoặc gian, phía dưới cung tiến thủ đã bắt đầu, bắn tên. Mặt trên hắc y nhân hiển nhiên đều không phải thông thường giang hồ khách, mà là cũng có tu vi, chỉ thấy từng đạo gió xoáy theo của hắn tiền phương tụ khởi. Nhất thời, đem bay tới tên quát thất linh bát lạc, chính là, Vũ Lâm quân hiển nhiên cũng đều không phải phế vật, ở thứ nhất ba cung tiễn chưa đưa đến hiệu quả là lúc. Thứ hai, ba, hỏa tiễn lại đã khoát lên huyền thượng. Dừng tay, Tư Không Cẩm đột nhiên chạy xuất ra, quát to, mẫu hậu còn ở trong cung, các ngươi dùng hỏa tiễn nếu là hỏa, như thế nào, giao đại, Cẩm Vương Điện Hạ. Chúng ta phụng hoàng thượng chi mệnh, không tiếc hết thảy thủ đoạn, giết chết ban đêm xông vào Ngọc Ninh cung thích khách. Điều này cũng là vì hoàng hậu an nguy suy nghĩ, Vũ Lâm quân thống lĩnh hiển nhiên cũng không nghe. Tư Không Cẩm lời nói, đối với phía sau cung tiến thủ nói, bắn, tên phát ra, cao thét phá không lực, hiển nhiên cùng lúc trước bắn ra khi lực lượng hoàn toàn bất đồng. Hắc y nhân mâu trung tràn đầy hàn quang, cũng không lại tụ khởi gió xoáy, mà là ở thân tiền tế ra một đạo bao phủ toàn bộ Ngọc Ninh cung tường băng. Hỏa tiễn bắn ở trên tường băng, hỏa diễm lập tức tắt, có dư thế không giảm, xuyên qua tường băng, nhưng cũng tạo thành không xong cái gì nguy hại. Hắn đây là đang làm cái gì? Tử Tăng Lăng phá lệ kinh ngạc, nếu là lúc này ở nhờ gió thổi. Nhường hỏa nhảy lên đến phía sau, Ngọc Ninh cung trên đại điện. Hắn chẳng phải là có thể thừa dịp loạn đao tẩu. Khả hắn như vậy làm, trừ bỏ tiêu hao bản thân linh lực, căn bản khởi không đến gì tác dụng. Có thể nghĩ, muốn tế ra có thể bảo vệ toàn bộ Ngọc Ninh cung tường băng. Tiêu hao bao nhiêu linh lực? Đợi chút, nàng vì sao dùng, bảo vệ, này từ. Mà lúc này... Tư Không Cẩm cũng ý thức được không đúng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn hắc y nhân, cơ hồ ngữ không thành tiếng, người dĩ nhiên là, người không có chết, đối phương hơi hơi động dung, nàng đến cùng thế nào? Thứ ba đội, sát, Vũ Lâm quân thống lĩnh hét lớn một tiếng, đem giữa hai người không khí đánh vỡ, đột nhiên, bốn phương tám hướng trào ra hắc giáp thị vệ. Tất cả đều là nhị giai đã ngoài võ giả, nhất tề hướng hắc y nhân vây đi, dừng tay, Tư Không Đoan hét lớn, thuận tay rút ra bên cạnh một gã thị vệ kiếm. Lăng nhiên nói, ai cũng không cho thương hắn. Cẩm nhi, ngươi hôm nay là muốn cùng trẫm đối nghịch sao? Hoàng đế ở hai gã tùy tùng vây quanh hạ, đột nhiên xuất hiện tại đại điện tiền phương. Sát, Tư Không Đoan lợi hại như chim ưng ánh mắt dừng ở hắc y nhân thân thượng. Hai người ánh mắt giao, hối gian, phảng phất cả đời túc địch, lập tức, phô thiên cái địa Vũ Lâm quân vọt tới, nháy mắt liền đem hắc y nhân bao phủ, đao kiếm thanh, tiếng kêu không dứt bên tai, hắc y nhân đến cùng hai đấm khó địch nổi bốn tay. Cho dù tu vi khá cao, cuối cùng rơi vào hổ lạc đồng bằng chi thế. Lúc này, của hắn vai trái đến bụng, có một đạo cơ hồ vắt ngang nửa người miệng vết thương. Đang ở dốc rách mạo huyết, nếu không là dùng trường kiếm chi, chỉ sợ đã ngã xuống đất, cung tiến thủ, phóng, phô thiên cái địa tên hướng về hắc y nhân, bắn, đi. Một bên Tư Không Cẩm trước mắt bất đắc dĩ không đành lòng. Đầy đủ có 10 đến mũi tên, bắn trúng hắc y nhân. Giờ phút này hắn tựa như nhất con nhím bàn, lại như trước cố chấp đứng, phẫn nộ ánh mắt nhìn phía Tư Không Vô, dũng huyết trong miệng gian nan phun ra hai chữ, nàng đâu, Tư Không Vô vung tay lên, vừa mới còn thập phần chật trội đại điện tiền liền chỉ còn lại có của hắn hai gã tùy tùng. Tư Không Cẩm, cùng hắc y nhân, Lục Vô Hoan, không nghĩ tới ngươi vậy mà không chết. Tư Không Vô thanh âm mang theo đè nén phẫn nộ, hiện thời ngươi đã dầu hết đèn tắt, còn có cái gì nói? Nàng đến cùng thế nào? Lục Vô Hoan như trước cố chấp hỏi, nàng là của ta hoàng hậu, nàng thế nào, còn không tới phiên ngươi quản. Tư Không vô cách không một chưởng đánh vào Lục Vô Hoan, ngực khẩu. Lập tức, liền có mấy chi tên thấu, ngực mà qua. Nhìn đối thủ lúc này bộ dáng, Tư Không đoan nhưng không có nửa phần khoái ý. Nàng tử, cũng là ta Tư Không gia quỷ. Nguyên lai đồn đãi phi hư, ngươi thật sự đối nàng hạ thủ. Lục Vô Hoan mâu trung tràn đầy cực kỳ bi ai. Tư Không đoan, ngươi năm đó hứa hẹn của nàng đâu? Ta hứa hẹn của nàng. Tư Không đoan mâu, sắc cũng trở nên đỏ bừng. Nàng gả cho ta 20 năm, chưa từng thực hiện quá một cái thê tử nên làm. 10 năm trước, nghe thấy ngươi bị thương, nàng liều lĩnh tiến đến. Khi đó khởi, ta liền nói với tự mình, ta thà rằng hủy diệt nàng, nàng tử, cũng muốn chết tại đây trong hoàng cung. Tiếc nhi, Lục Vô Hoan đôi mắt trở nên tan rã, của hắn, mông, mặt đã kéo xuống, lộ ra một trương tuấn lãng lại mang theo tang thương mặt. Máu xẹt qua tái nhợt làn da, đạo đạo hồng ngân nhìn thấy ghê người, ngay tại Tử Tang Lăng cho rằng hắn liền muốn ngã xuống là lúc. Trên người hắn lại đột nhiên bộc phát ra đẹp mắt quang mang. Tiếp theo, thân thể hắn đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ hướng phía sau, Ngọc Ninh cung điện bắn, mà đi. Lục Vô Hoan, Tư Không đoan vô cùng phẫn nộ thanh âm vang lên, cùng hắn hai gã thị vệ lập tức đuổi theo. Tử Tang Lăng thấy mọi người đều đã hướng trong điện dũng đi. Đang chuẩn bị đuổi kịp. Lại phát hiện nhất đạo bóng đen đột nhiên lại theo Ngọc Ninh trong cung bay xuất ra. Thẳng tắp hướng nàng chỗ phương hướng đánh úp lại. Phát hiện này sợ hãi Tử Tang Lăng. Nhất thời hướng cửa sổ tiếp theo trốn. Lại phát hiện cái kia bóng đen bắn hướng về phía bên cạnh bản thân một gian trong phòng. Phanh, trọng vật rơi xuống đất thanh âm ni Tử Tang Lăng nhịn không được lòng hiếu kỳ. Hướng bên cạnh tường mặt lặng lẽ đi đến. Đang định dán tường thám thính động tĩnh, lại ngoài ý muốn phát hiện hai cái phòng trong lúc đó tường mặt. Lại có một cái ngón cái phẩm chất khổng động. Kết quả là, Tử Tang Lăng miêu thắt lưng, dọc theo khổng động hướng bên trong nhìn lại. Tiếc nhi, Lục Vô Hoan mạnh quỳ trên mặt đất, trên người hắn tên lúc này ngược lại thành chống đỡ hắn thân thể không ngã hạ cái giá. Ở của hắn tiền phương, lẳng lặng nằm một vị nữ tử. Nương trong phòng ánh nến, Tử Tang Lăng nhìn đến, vị này, nữ tử cùng Tư Không Cẩm bộ dạng có thất tám phần tương tự. Chính là nàng thoạt nhìn ước chừng ngoài 30, ngủ thông thường, mày lại hơi hơi nhăn mày khởi, tựa hồ ở trong mộng như trước mang theo nhàn nhạt vẻ u sầu. Ở nàng, giường, biên hai bên, tổng cộng nhiên thất tràn vô tâm đăng, đèn đuốc hơi hơi hoàng, tựa hồ tùy thời đều khả năng tắt. Lục Vô Hoan dưới thân mặt đất, đã bị máu tươi nhiễm hồng, lan tràn ở kim sắc trên thảm, nở rộ ra một đóa đóa đỏ sậm mạn châu xa hoa. Hắn run run hai tay, cuối cùng là duỗi đến nữ tử gò má biên. Đọng lại huyết đầu ngón tay, nhẹ nhàng lướt qua ngọc chi bàn da thịt, một điểm, giống như đi qua như nước thời gian, phân biệt 20 năm lại như trước như nhau từ trước. Của hắn mâu quang càng tan rã, cuối cùng, đọng lại ở nam nhân khép chặt đôi mắt thượng, phảng phất ở sinh mệnh tận cùng, lại thấy được ngày xưa người yêu chân thành hướng hắn đi tới. Khoan khoái gọi hắn, Vô Hoan, phanh, môn, lại bị phá khai, Tư Không đoan một chưởng đánh về phía đã chết đi Lục Vô Hoan. Người sau đánh vào tường mặt, mới hạ xuống, trên mặt thượng mang theo ấm áp mà hư ảo mỉm cười. Mẫu hậu, nương, Tư Không Cẩm một tiếng bi thương kinh hô, bàn tay ô hướng đang ở tắt cây đèn, mâu trung tràn đầy sợ hãi cùng không biết làm sao. Nương, ngươi không phải rời khỏi ta, ngươi đừng đi, nhưng mà kia thất tràn tụ hồn đăng, lại căn bản bất vi sở động, nhất tràn, lần lượt tát, giống như chảo không được như nước năm xưa. Nương, Tư Không Cẩm điên cuồng hô to. Một bên dùng trên bàn ngọn nến đi điểm tụ hồn đăng. Hỏa đâu, thế nào điểm không nhiên, thế nào không được, vì sao, tiếc nhi, người cuối cùng đã chết. Tư Không đoan lui về phía sau hai bước. Nặng nề mà ngồi ở một bên ghế tựa, mâu trung vậy mà cũng là lệ quang nhiều điểm, vì sao, vì sao hắn đã chết ngươi cũng muốn đi theo? Hắn đến cùng có cái gì hảo? Ta là thái tử thời điểm cưới ngươi làm vợ, ta thành hoàng đế lấy ngươi làm hậu, vì sao lại so ra kém hắn? Vì sao? Ngoặc kép, hết chương.